Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2295, kỳ mưu bình tĩnh Trường An. Trần Vương Lưu Sủng ôm lấy lò sưởi tay, ngồi tại trên đường, nhìn lấy đầy trời ngôi sao ngẩn người, tâm lý từng trận bất an. Hắn nhớ tới năm ngoái cái này thời điểm, thiên tử chiến bại bị bắt. Sinh tử chưa biết, Trường An vô chủ, một mảnh hỗn loạn, không có cái mới niên đại hưởng, văn võ đại thần mỗi người ở nhà đón giao thừa. Hắn cũng là ngồi ở chỗ này, tâm thần bất định bất an, thiên không thể một ngày vô nhật, nước không thể một ngày không có vua. Thế nhưng là Đại Hán đã có gần một năm không có có thiên tử. Làm sao lại biến thành dạng này? Trần Vương không hiểu. Hắn sống cả một đời, từng cho là mình kinh lịch sự tình quá nhiều, không có gì làm cho hắn kinh ngạc. Thế nhưng là mấy năm này gặp qua hiếm lạ sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, cơ hồ vượt qua hắn trước mấy chục năm tổng cộng. Đế vị không công bố, mang đến vô số vấn đề. Trước mắt thì có một cái để hắn thúc thủ vô sách vấn đề. Mới một năm như thế nào kỷ niên? Là kiến ăn 7 năm, vẫn là cái gì? Sự kiện này tại năm trước liền đã tranh luận qua rất nhiều lần. Không có người có thể lấy ra làm cho người tin phục phương án. Ngược lại kéo ra rất nhiều không muốn thảo luận, không thể thảo luận vấn đề. Trần Vương tinh bì lực tẫn, hết kéo lại kéo, nhưng là bây giờ kéo không đi xuống. Đại Vương, một cái áo xanh lão bộc bước nhanh đi tới. Trần Vương giật mình, vô ý thức ngồi thẳng người, chuyện gì? Dương trưởng sử tới, Dương trưởng sử, cái nào Dương trưởng sử? Đại tướng quân trưởng sử, Dương Tu. Trần Vương giật mình, cái này mới phản ứng được. Hắn ngay sau đó ý thức được Trường An tình thế muốn nghênh đón biến đổi lớn. Cục diện bế tắc sắp bị đánh phá, trong lòng đều là không nói ra nhẹ nhõm. Hắn ngẩng lên nhìn nhìn bầu trời, nín cười, mau mời, lão bộc quay người rời đi. Trần Vương vươn người lấn tới, suy nghĩ một chút lại ngồi trở lại đi, lại ra hiệu nhi tử Lưu Hạo, Lưu Hồng trầm ổn chút, đợi chút nữa không muốn ngạc nhiên. Hắn vừa mới phân phó xong, Dương Tu nện bước lòng người, chậm rãi tiến đến, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Đi vào trên đường, hắn đứng tại Trần Vương trước mặt, nhìn xem Trần Vương, lại nhìn xem Lưu Hạo, Lưu Hồng, cười, một năm không thấy, ta cái kia xưng hô như thế nào tôn cha con đâu. Lưu Hạo cười lạnh nói, trưởng sử bị tù một năm, chắc hẳn có chút dễ quên, cái này cũng khó trách, từ từ suy nghĩ chính là, quên ngược lại là chưa quên. Ngược lại nhớ tới rất nhiều chuyện, tỉ như lệnh tôn cùng Ngô Vương giao tình, tỉ như lệnh tôn là tam tướng quân xạ nghệ sư phụ. Bằng không, ta cũng sẽ không một đến tự do thì đến thăm tôn cha con. Mà lại là ở thời điểm này, Dương Tu nói, giơ tay lên, chỉ đen nhánh bầu trời, chỉ là bây giờ đã không thiên tử, lại không có niên hiệu. Triều đình đã không trở thành triều đình. Đối với ta Đại Ngô tới nói, Lưu thị tôn thất đã toàn bộ thủ tiêu, lại xưng dưới chân đại vương tựa hồ cũng không thỏa đáng. Quả thực khiến người ta khó xử a. Muốn không, ta thì xưng ngươi Lưu công. Nghe đến Lưu thị tôn thất bị thủ tiêu sự tình, Lưu Hồng, Lưu Hạo cơ hồ kìm nén không được. Cái này người thật sự là miệng thiếu. Chỗ nào đau đâm chỗ nào. Cuối năm, ngươi là tìm đến đánh a? Lưu Sủng sắc mặt biến, thần sắc không vui, có điều hắn còn không có mất lý trí, nháy mắt ra hiệu nhi tử không nên vọng động. Thành như Dương Tu nói, hắn vừa đến tự do thì tới bái phòng, tự nhiên không phải vì nói vài lời ngồi châm chọc, vẫn là xem ở hắn cùng Ngô Vương tôn sách phân tình phía trên. Dương trưởng sử, Ngô Vương tuy nhiên thế mạnh, Đại Hán còn tại, Đại Hán có ở đó hay không? Ta không dám nói bừa, nhưng giờ này khắc này, Trường An vận mệnh quyết định bởi tại Lưu Công lại là sự thật. Lưu Công, đầu tiên, ta muốn thông báo một việc. Xét thấy triều đình không người quản lý, Ngô Vương đã tại năm ngoái từ đi đại tướng quân chức vụ. Cho nên ta hiện tại cũng không phải đại tướng quân trưởng sử. Cái này Dương trưởng sử ba chữ, về sau sẽ không nhắc lại nữa. Cái kia xưng hô ngươi như thế nào? Lưu Công trưởng già, có thể gọi thẳng ta tên. Dương Tu tuét miệng, cười híp mắt nhìn lấy Lưu Sủng. Dừng một chút, lại nói, có lẽ, ngươi có thể xưng ta là sứ quân. Mộng Ngô Vương không bỏ, ủy thác quan Tây An phủ sứ chức vụ, trấn an đồng quan phía Tây. Quan Tây An phủ sứ. Lưu Hạo xem không hiểu Dương Tu khinh cuồng, không để ý Lưu Hồng ngăn trở, cười lạnh nói, quan Tây từ có triều đình, làm gì Dương quân trấn an? Quan Tây triều đình ở đâu? Ai là thiên tử? Cái này, Lưu Sủng đánh gãy Lưu Hạo, thở dài nói, Dương sứ quân dự định như thế nào trấn an quan Tây? Đây chính là ta đến bái kiến Lưu Công mục đích chỗ. Lưu Công, có thể ngồi xuống nói sao? Lưu Sủng vội vàng mời Dương Tu vào chỗ. Dương Tu tại lò sưởi một bên ngồi xuống, duỗi ra hai tay sưởi ấm, hời hợt nói ra, Lưu Công, ngay tại vừa mới, Thục Vương Tào Tháo dẫn binh đột nhập Vị Ương Cung, cướp đi Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử, đem Vị Ương Cung cướp sạch không còn, còn kém phóng hỏa thiêu. Lưu Sủng trong ngực lò sưởi tay té xuống đất, lăn ra thật xa, trong lò than cho vung một số. Dương Tu đã sớm chuẩn bị, thờ ơ, Lưu Hạo, Lưu Hồng huynh đệ lại bị giật mình. Lưu Hồng trên quần áo dính chút phát hồng than khối, nóng ra một cái động lớn, dọa đến rít lên một tiếng, vội vàng lăn đến một bên. Lưu Sủng cũng bị dọa sợ. Thục Vương Tào Tháo làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn tại sao muốn cướp đi Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử? Tại sao muốn cướp sạch Vị Ương Cung? Một chuỗi vấn đề làm đến hắn trong lòng đại loạn, không còn trấn định. Dương Tu cũng không nóng nảy, hắn biết tin tức này quá kinh người, muốn cho Lưu Sủng một cái cân nhắc khác thời gian. Lưu Sủng sai người thu thập, mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút tâm tình, một lần nữa vào chỗ, kỹ lưỡng hỏi thăm tường tình. Dương Tu cũng không giấu giếm, đem Tào Tháo dẫn binh nhập Vị Ương Cung, Cổ Hủ dẫn Tần Nghị, Lý Túc các loại lữ bố bộ hạ cũ thừa cơ đem hắn cứu ra. Bọn họ sợ quá chạy mất Tào Tháo, nhưng không cách nào đoạt lại Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử. Sự tình nói một lần, đại khái tình tiết đều là loại thực, chỉ có Tào Tháo cướp sạch Vị Ương Cung thuộc về ăn nói lung tung phát huy. Thực Vị Ương Cung bên trong cái gì cũng không có, Tào Tháo đã không có cướp sạch thời gian, cũng không có cướp sạch hứng thú. Bất quá song phương là địch, thuận tiện vệt điểm hắc cũng là rất bình thường sự tình. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Sủng nghe xong, minh bạch Dương Tu ý tứ. Đã Cổ Hủ tại trong thành, lại cứu ra Dương Tu, tự nhiên là được đến Lương Châu người chống đỡ. Tào Tháo bị sợ quá chạy mất. Quan Trung còn có thể đối Dương Tu sinh ra uy hiếp chỉ có hai loại người. Một là Tôn Thất, hai là Lão Thần, Dương gia tứ thế tam công, Dương Kỳ bọn người còn trong triều làm quan, thiên hạ tình thế như thế, còn dám nhảy ra đối địch với Dương Tu cũng không nhiều. Kể từ đó, còn lại chỉ còn lại có Tôn Thất, Dương Tu tới tìm hắn, tự nhiên là hy vọng hắn ra mặt trấn an Tôn Thất. Lưu Sủng có chút do dự, hắn mặc dù là tông chính, nhưng hắn tại trong Tông Thất ảnh hưởng có hạn. Tôn Thất đối Tôn Sách thủ tiêu bọn họ phong quốc sự tình lại vô cùng nổi nóng. Sự kiện này có thể hay không phối hợp thành công, hắn không có nắm chắc. Lưu Công, sự kiện này không nên trì hoãn quá lâu. Dương Tu sưởi ấm, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi cũng biết, Lương Châu người không thế nào phân rõ phải trái. Sát tâm lại nặng. vạn nhất bọn họ gấp, không biết lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, lại đem Trường An làm đến giống như Lạc Dương, người ta nhưng là không cách nào hướng thế nhân giao phó. Lưu Sủng đánh cái kích linh, trên cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bây giờ Tôn Thất tề tụ quan trung, như Lương Châu người đại khai sát giới, Lưu thị con cháu đem đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Rời đi Trần Vương phủ, Dương Tu lại tuần tự đi vào Thái úy phủ, Tư Đồ phủ, Tư Không phủ, hướng Thái úy sĩ Tôn Thụy, Tư Đồ Chu Trung, Tư Không Hàn Dung chúc Tết, cùng Trần Vương tương tự. Nghe Dương Tu nói xong, sĩ Tôn Thụy, Chu Trung, Hàn Dung thì ngốc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tối hôm qua Trường An lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Bất quá cùng đã phát sinh sự tình so sánh, trước mắt hiện trạng mới là bọn họ cần có nhất quan tâm. Trải rộng quan trung Lương Châu người cũng là một đống củi khô. Riêng là tại Lam Điền phụ cận Hồ Trần Bộ, miễn là một đống lửa liền có khả năng dẫn phát một trận đại hòa. Đem Trường An thậm chí toàn bộ quan trung đều hóa thành tro tàn. Không có người hy vọng Trường An bước Lạc Dương theo gót. Tại nghiêm trọng hiện thực trước mặt, mấy người cấp tốc xuất động, liên lạc nhân viên tương quan, thuyết phục bọn họ tiếp nhận Dương Tu chỉ huy, hướng Tôn Sách xưng thần. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không thiếu không chịu cúi đầu trước hiện thực người. Hoặc là từ quan trở lại thôn, hoặc là ẩn mà không phát, chờ đợi thời cơ. Tư Đồ Duyện Lưu Ba cũng là bên trong một trong, biết được Hoàng Trường Tử đi Ích Châu. Hắn đơn giản thu thập một chút bọc hành lý, mang theo hai cái tôi tớ, rời đi Trường An, hướng Tử Ngọ Cốc đuổi theo. Bùi Tiềm, Vệ Ký cũng không ngoại lệ, biết được Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử theo Tào Tháo rời đi. Bọn họ lập tức mang theo gia quyến ra khỏi thành, trở về Hà Đông, Vương Doãn con cháu Vương Cái, Vương Lăng mấy người cũng rời đi Trường An. Đêm tối chạy tới Thái Nguyên, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Trường An triều đình công sở thì hư không hơn phân nửa. Triệu Vân vốn là cũng dự định rời đi Trường An, đi trong sông tìm nơi nương tựa Lưu Bị, nhưng hắn nhận được tin tức tương đối chậm, còn không thu nhặt tốt, liền bị Dương Tu ngăn chặn. Tướng quân là ta hôm nay bái phỏng người thứ tư. Dương Tu đi thẳng vào vấn đề, hắn ba cái theo. Thứ tự là Thái úy sĩ Tôn Quân Vinh, Tư Đồ Chu Gia Mưu, Tư Không Hàn Nguyên Trường. Triệu Vân biết ba cái tên này phân lượng, cũng thật bất ngờ. Hắn căn bản không nghĩ tới Dương Tu sẽ tìm đến hắn. Hắn chỉ là một cái trường thủy giáo úy, ảnh hưởng không liên quan bên trong tình thế. Bắc quân ngũ giáo hắn bốn giáo úy có hai cái Lương Châu người, một cái Tôn Thất, một cái quan trung người. Duyện Châu chi chiến về sau, Trần Đáo, Diêm Hành liên danh hướng Ngô Vương tướng quân. Ngô Vương có lệnh đến, mệnh ta cùng tướng quân gặp mặt nói chuyện, chỉ là ta thân thể không tự do, lúc này mới chậm trễ đến bây giờ. Dương Tu cười cười, hy vọng không quá muộn. Triệu Vân càng phát ra kinh ngạc, hắn cùng Trần Đáo, Diêm Hành đều giao thủ qua, biết hai người này thực lực không kém chính mình. Ngô Vương Tôn Sách dưới trướng còn có rất nhiều dạng này dũng sĩ. Hắn tựa hồ không cần thiết chuyên môn vì chính mình phía dưới một đạo mệnh lệnh, còn đặc biệt yêu cầu Dương Tu tự mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Không biết Ngô Vương có gì chỉ giáo. Ngô Vương muốn hỏi tướng quân, là nguyện vì một họ mà chiến, vẫn là nguyện vì thiên hạ bách tính, hoa hạ quần áo mà chiến. Triệu Vân nhăn lại mày kiếm, trầm ngâm một lát, Ngô Vương thiên hạ, chẳng lẽ cũng không phải là một họ chi thiên hạ? Dương Tu mỉm cười, xin hỏi tướng quân, ba đời đến nay, có vị nào đế vương có thể như Ngô Vương đồng dạng, vì phổ thông người dân không tiếc đắc tội thế gia vọng tộc? Triệu Vân đánh giá Dương Tu, bĩu môi, Hoàng Nông Dương Thị, Nhữ Nam Viên Thị cũng là thế gia vọng tộc. Dương Quân nói như vậy, thật là khiến người khó có thể tin phục. Tướng quân lời ấy sai rồi. Phóng nhãn thiên hạ, ta là có tư cách nhất nói như vậy. Bởi vì ta không chỉ có xuất thân Hoàng Nông Dương Thị, thân thiết hơn trải qua Ngô Vương Tân Chính, biết rõ Tân Chính không chỉ có đối phổ thông người dân có lợi, đối thế gia vọng tộc đồng dạng có lợi. Thế gia vọng tộc, thứ dân cùng thực hiện, mới có thể vốn cố mà nói sinh, hoa hạ quần áo mới có thể vạn năm không suy. Ta nguyện vì tướng quân bình luận tường. Tướng quân nguyện ý thu xếp công việc bớt chút thì giờ nghe xong sao? Triệu Vân trầm mặc một lát, nghiêng người sang, thân thủ mời, mời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?